hóa ra đã có người bài binh bố trận muốn giết mình từ lâu. Đúng, Phản Thành Vương cười lớn nói, dù gì mày cũng sắp chết rồi, nếu như muốn báo thù thì xuống địa ngục mà cáo trạng với Diêm Vương nhé. Tôi xuống địa ngục sao? Mục Hàn khẽ nhếch mép, anh nghĩ nhiều rồi đấy, còn chưa biết người xuống địa ngục là ai đâu. Bớt nói nhảm đi, Phản Thành Vương giơ tay lên, ra lệnh các anh em, giết. Vô số người dân bản địa cầm vũ khí trong tay đột nhiên nổi điên xông về phía Mục Hàn. Phạch phạch phạch phạch, phạch phạch phạch phạch phạch, thế nhưng, đúng vào lúc này, tiếng cánh quạt đột nhiên vang, vọng trên bầu trời, một loạt trực thăng quân dụng lượn vòng trên không trung, mỗi chiếc trực thăng đều sơn trên mình bốn chữ chiến khu Đông Hải. Vị trí cửa khoang có một binh sĩ cầm AK-47, bắn hàng loạt về phía Phản Thành Vương. Pằng pằng pằng pằng, pằng pằng pằng pằng, những người dân bản địa này liền sợ tới mức ôm đầu chạy trốn. Cảnh tượng hỗn loạn, chuyện gì đây? Phản Thành Vương cũng biến sắc, sợ tới mức run rẩy, là quân đội, còn về mấy người dân bản địa kia thì càng hốt hoảng không thôi, tại sao lại có người của quân đội đến đây cơ chứ? Phản Thành Vương vô thức nhìn về phía Mục Hàn, trong lòng vô cùng chấn động, lẽ nào hắn là người của quân đội sao? Rốt cuộc hắn có thân phận gì? Sau khi màn mưa đạn AK-47 quét qua, tiếp đó lại là một loạt tia sáng đan xen nhau chia xô xuống, khiến cho mấy người Phản Thành Vương không thể mở mắt ra nổi. Những người phía dưới nghe đây, trên trực thăng vang lên tiếng nói. Chúng tôi là đại đội không quân của chiến khu Đông Hải, đến đây dẹp loạn theo mệnh lệnh cấp trên, tất cả mọi người mau giơ cao hai tay áp mặt vào tường. Nếu không sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ, Phản Thành Vương nào dám phản kháng, lập tức làm theo mệnh lệnh. Cách chương,